Thú tu thành thần, chương 1199, thiên đạo đại chiến, góc truyện audio.com, băng thần cùng mọi người đều đi vào trong thiên đạo thì vấn đề an nguy của Giáng Trần lại được mang ra bàn bạc. Thế nhưng băng thần đơn giản là ném tiểu tử láo cá này vào trong vô hạn giới chỉ, vừa an toàn lại tiện lợi. Hắn cũng không vội vào quá sớm làm gì, đợi mọi người đi vào hết thì hắn mới vào sau, bởi nơi hắn xuất hiện có lẽ là truyền tống trận. Không muốn chen lấn thì chỉ còn cách là đi vào trễ thôi, khoảng nửa tiếng là vừa rồi. Chưa kể đợi mọi người đổ ra ngoài thành làm nhiệm vụ thì hắn ta đi thăm thú cũng thoải mái hơn. Tình hình trong thiên đạo phải tự do hắn thăm dò thì mới chắc, dân bản địa như Tống Ảnh Liên có khi còn không để ý một số chuyện nữa cơ. Nửa tiếng sau băng thần bắt đầu đi vào trong thiên đạo, lập tức có một đống thông báo hiện lên khiến cho băng thần phải mất một thời gian dài để coi hết. Hệ thống thiên đạo thông báo. Người chơi băng thần sau thời gian 3 tháng phong ấn đã có thể quay trở lại trò chơi. Hệ thống xét thấy những người chơi khác trong khoảng thời gian 3 tháng đã vượt trội quá mức. Quyết định đền bù cho người chơi băng thần cấp độ cộng 30. Hệ thống xét thấy những người chơi khác trong khoảng thời gian 3 tháng đã vượt trội quá mức. Quyết định đền bù cho người chơi băng thần vật phẩm kiến bang lệnh và một vị trí để kiến thiết công hội. Thiên Long Bang trụ sở có thể kiến thiết ngay lập tức, người chơi băng thần có thể chọn bất cứ vị trí nào trong 30 tòa thành cấp thấp của Hắc Bạch Server. Băng thần người chơi nhận được miễn thuế giao dịch trong vòng 3 tháng. Băng thần người chơi nhận được giảm chi phí chế tạo, nâng cấp trong vòng 3 tháng. Qua cấp độ 1000 người chơi sẽ được sửa chữa lại bảng chỉ số hiển thị 1.1 triệu trừ kinh nghiệm, quái vật cấp thấp kinh nghiệm giảm, mỗi một cấp 1% giảm thiểu. Người chơi cấp độ trên 1000 hoàn toàn miễn nhiễm sát thương của người chơi dưới cấp 1000. Sủng thú tăng cấp thành tăng cấp niên thiếu kỳ sức mạnh và cấp độ tăng cao. Tiếp đó băng thần tìm hiểu về độ dày của bản đồ, thực ra cái này chỉ làm cho có hình thức thôi. Chưa thức ra băng thần cũng đã hiểu rõ rồi, dù sao thiên đạo trò chơi thực chất cũng là hư giới thôi, chỉ thay đổi tên gọi. Độ dày của bản đồ chính là trình độ quái vật ở trong bản đồ có dày đặc hay không, cái này thực chất rất quan trọng. Với kinh nghiệm trong tân sinh thì hắn thấy rất nhiều người ngã xuống vì không rõ chuyện này, ở trong trò chơi chết có thể sống lại nên càng ít người để ý. Ở ngoài thực tại chết không thể sống lại nên người ta thường điều tra rất kỹ xem ở khu vực nào có thể có yêu thú cấp độ nào. Còn trong trò chơi với tình huống tương tự nhưng phần lớn mọi người đều chọn lấy mạng ra để thử. Đương nhiên những kẻ thông minh sẽ biết được tầm quan trọng của những thứ này, thế nhưng hiểu được rồi lấy thông tin làm sao mới là vấn đề. Hắc Bạch Tinh không biết có những người bán thông tin, bản đồ như Nguyệt Thần Tinh hay không? Bỏ vấn đề đó qua một bên, hắn thấy mình nên đi kiểm tra bảng chỉ số trước, hắn sau đó lại loay hoay điều chỉnh với nội tại cân bằng. 10 phút sau, nhân vật, băng thần cấp 1030 chiến lực. 800 tỷ thần nữ đảo, danh hiệu, đệ nhất chinh phục giả, chỉ số cơ bản gấp đôi. XP, 0/1.030.000, huyết mạch, sáng thế thần hồ, sáng thế huyết mạch. Chức nghiệp, luyện ngục tử thần, huyền thoại phụ trợ, đệ nhất phù sư, sinh, góc truyện audio.com, lực, 4.300, lam, 5, công kích, 1.500, phòng thủ, 730, tốc độ, 1.999, trí lực, 14, thể chất, 14, kỹ năng, cộng chủ động kỹ năng, thần nữ như hoa thập kiếm tức vĩ hồ bộ kiếm vĩ, yêu hồ thần nhãn, tiên võng, mạng đổi mạng, cộng bị động kỹ năng, tử thần hiện thế cân bằng. Trang bị, chân mệnh thần phục thần cấp, ẩn tàng giới chỉ thần cấp, chọn bộ thần quân trang sức thần cấp, sinh mệnh giới chỉ thần cấp. Sủng thú, bát đại kỳ xà con non, bạch phong đế cầm con non. Xong xuôi thì băng thần mới bắt đầu làm những việc mà người chơi khác ở Hắc Bạch Tinh đều phải làm. Chọn thế lực là chuyện được ưu tiên đầu tiên, khi nãy kiểm tra bản đồ thì hình như hắn đang ở trong địa vực của Hạ M Đế Quốc. Đám người Phong Vũ Ngọc thì lại ở địa vực của Thiên Dương Đế Quốc, thế nhưng băng thần không nghĩ đến chuyện chuyển sang Thiên Dương. Thiên đạo hệ thống mời người chơi băng thần chọn lựa thế lực phụ thuộc. Xin lưu ý, hai đế quốc trong trạng thái thù địch, người chơi phe đối địch sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức nếu ở trong thành trì của phe đối địch. 1. Hạ Âm, 2. Thiên Dương, băng thần nhẹ giọng, ta chọn Hạ Âm Đế Quốc. Thiên đạo hệ thống đã xác minh yêu cầu của người chơi băng thần, do cấp độ người chơi quá cao nên cần chờ xét duyệt từ cấp cao nhất của đế quốc là Hạ Âm Hoàng Đế. Băng thần không nghĩ công đoạn xác nhận ở trung cấp thế giới lại rườm rà như thế này, thế nhưng cũng không sai chút nào. Dù sao thực lực tối cao cũng là tái tạo đỉnh phong, loại cao thủ một tay có lật thiên địa, nếu không quản thì sẽ đổ loạn. Nửa tiếng sau, băng thần chờ đợi mãi thì mới thấy thông báo, người chơi băng thần đã được chấp nhận gia nhập Hạ Âm Đế Quốc. Đang tính bỏ đi thì có hai lão giả xuất hiện trước mặt hắn ta, nhìn bảng chỉ số của một người thôi hắn đã biết không chọc nổi rồi. Hạ Diệp cấp 1999 tái tạo cửu trọng. Danh hiệu, hạ âm thủ hộ thần. Huyết mạch, sinh lực, lam, công kích, phòng thủ, tốc độ, trí lực, thể chất, kỹ năng, trang bị, nhiều chấm hỏi quá khiến băng thần có chút lo lắng, thế nhưng là người của hạ âm đế quốc, hai người lại vẻ mặt vui vẻ nhìn hắn. Hạ Diệp khẽ giọng nói, hoàng đế của chúng ta muốn gặp băng thần công tử, nếu ngươi không có bận gì thì phiền đi theo chúng ta. Băng thần mỉm cười nói, tất nhiên là được rồi, phiền hai vị tiền bối dẫn đường. Hai người liếc nhau một cái, ánh sáng lóe lên, một giây sau ba người đã đứng ở kim điện trong hoàng cung. Hàng ngàn triều thần đang quỳ ở phía dưới, phía bên trên là một tấm rèm che chắn, chỗ đó cực kỳ rộng rãi, bên trong hẳn là hoàng đế. Băng thần chắp tay to giọng, người chơi băng thần hội trưởng của Thiên Long bang kính chào hoàng đế hạ âm đế quốc. Các triều thần đều nhìn nhau ánh mắt kinh dị, không nghĩ có kẻ dám nói chuyện vô lễ với hoàng đế như thế. Bọn họ nếu dám như thế thì chắc sau đó nhất định là đầu rời khỏi cổ, họ nghĩ chắc người chơi như băng thần không sợ chết mới dám như thế. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, miễn lễ, ban ghế ngồi, ta hạ âm nữ hoàng rất vui được gặp băng thần công tử. Giống như đã có chuẩn bị trước, hai người hầu mang ghế ra, băng thần thản nhiên ngồi xuống sau đó tập trung lên phía trên. Hắn không nghĩ tới hoàng đế của hạ âm đế quốc lại là một nữ nhân, giọng nói cũng êm ra phết. Băng, góc truyện audio.com. Thần cất giọng, đa ta nữ hoàng bệ hạ ban thưởng. Hạ âm nữ hoàng âm thanh trang nghiêm vang lên, không biết lý do gì khiến băng thần công tử chọn hạ âm đế quốc trong khi thiên dương đế quốc rất yêu ái người chơi. Hạ âm đế quốc thì mới mở cửa chào đón người chơi chưa được một tháng, ta mong nhận được câu trả lời thuyết phục. Băng thần gãi đầu, thật thế sao, ta bây giờ mới biết, cho chọn lại được được không? Cả kim điện đều chết lặng. Băng thần cười nói, ta đùa chút cho không khí bớt căng thẳng thôi, mọi người nghiêm túc quá khó nói chuyện. Hạ âm nữ hoàng có chút miễn cưỡng, đùa vậy có chút không vui, mong công tử trả lời rõ ràng câu hỏi của ta. Băng thần thản nhiên, thực ra cũng là vì lợi ích của ta là chính thiên dương đế quốc dung nạp lâm gia hội, ta cảm thấy bọn họ hơi có chút không biết điều. Với lại hạ âm đế quốc lãnh thổ có lẽ đủ rộng để thiên long bang có thể hoạt động thoải mái. Đối thủ càng đông thì tinh anh của Thiên Long bang mới có chiến tích càng lớn, thế nên chẳng có lý do gì để ta phải chọn Thiên Dương đế quốc. Thiên Long bang chúng ta muốn nuốt hết toàn bộ quyền lực ở bên đây, những công hội khác chúng ta cũng dễ thu phục hơn. Hạ âm nữ hoàng cười hỏi, công tử nghĩ những người chơi ở hạ âm đế quốc sẽ dễ thu phục hơn. Băng thần cười nói, ta nghĩ ít nhất dễ thu phục hơn các thể lực đã thâm căn cố đế bên Thiên Dương đế quốc. Băng thần trả lời đến đây thì mọi người xác định được ít ra người này tới hạ âm đế quốc có mục đích rõ ràng. Như thế làm người ta yên tâm hơn rất nhiều. Cách chương.